Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố, chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Đô Ngự Sử Cao Chính Tòng, rất có thể là người của Đô Ngự Sử trước kia, hiện là lại bộ thượng thư Dư Giang. Dư Giang và Đoạn Nguyên Lập đối lập, người sau là thừa tướng đương triều, người trước là lại bộ thượng thư quản lý thăng chức của quan lại, được hoàng đế sủng ái. Nói về võ học, người trước xuất thân từ Kiếm Sơn Dư gia, người sau càng không cần phải nói. Có hiệp khách Sơn Trang, chọn người nào đây? A Nhiễm đang phân tích thì tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, có người đến gần nàng, nàng cảnh giác quay đầu nhìn, lại thản nhiên thu hồi tầm mắt, nằm xuống. Dư Hoàn từ phía sau nóc nhà thò đầu ra, anh ta nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đào hoa híp lại. Ai ra, muội ở đây à? Ta tìm muội lâu lắm rồi. A Nhiễm vẫn hai tay gối sau đầu, ngậm cọng cỏ, lười để ý đến anh ta, nàng giận rồi. Dư Hoàn chớp chớp mắt, lại gần, A Nhiễm vẫn không để ý đến anh ta, Dư Hoàn ngồi bên cạnh, dùng ngón tay chọc chọc nàng, đáng thương nói. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta không nên bỏ muội một mình, A Nhiễm lật người, xin lỗi không được, chỉ có thể dùng hành động thực tế, Dư Hoàn chạy sang bên kia. Chàng chàng, muội xem ta mang gì cho muội này, lời vừa dứt, bàn tay sau lưng anh ta lấy ra, một con gà nướng và một thanh đao. Gà nướng là của Đức Nghệ Hiên, đao chất lượng bình thường, nhưng ít ra là mới. A Nhiễm liếc anh ta một cái, vẫn thản nhiên. Gặp người quen à? Lúc đầu không hiểu tại sao anh ta đột nhiên biến mất, sau đó mới hiểu ra, anh ta quen biết Tiêu lão bản, hơn nữa không muốn gặp mặt, cho nên mới đột nhiên rời đi. Bên trong hiệp khách Sơn Trang nguy hiểm trùng trùng, anh ta lặng lẽ rời đi, cho dù thoát thân thành công, e rằng cũng phải tốn không ít công phu. Dư Hoàn không đáp, vẫn cười rạng rỡ, dùng người đụng đụng A Nhiễm, nịnh nọt. Gà nướng phải ăn lúc nóng, đừng giận nữa mà, A Nhiễm, hừ hừ, Dư Hoàn cắn răng. Tháng 3 hoa đào nở, mẻ rượu hoa đào đầu tiên đã bán, tử quán Giang Nam phường Bắc nổi tiếng kinh thành, ta mời muội đi uống rượu ăn gà nướng, A Nhiễm nhảy dựng lên. Đi thôi, Dư Hoàn, nha đầu này căn bản không giận, là muốn nhân cơ hội gài bẫy anh ta đấy, A Nhiễm đã chạy về phía phường Bắc. Dư Hoàn nở nụ cười, xách gà nướng cầm đao, lập tức đuổi theo. A Nhiễm, không cần đao nữa à? Ánh nắng vừa đẹp, hai bóng người một trước một sau, đan xen lẫn nhau. Phường Bắc, tử quán Giang Nam, lần trước đến A Nhiễm rất thích phường Bắc, cũng từng đi ngang qua tử quán này, không tính là lớn. Tầng 1 uống rượu, tầng 2 là khách điếm, lúc này đã ngồi đầy người, ồn ào náo nhiệt, nghe nói chưa? Hiệp khách Sơn Trang tối qua có người xông vào, thật sao? Ai gan lớn như vậy dám xông vào hiệp khách Sơn Trang? Điên rồi à? Ai biết được. Nhưng nghe nói có người sống sót rời đi. Cái gì? Vậy mà có thể sống sót rời khỏi hiệp khách Sơn Trang? Bản lĩnh này thật lớn à? Sư huynh ta gia nhập hiệp khách Sơn Trang, sáng nay đang bảo vệ hiệp khách Sơn Trang, nghe nói còn làm mất đồ, trang chủ nổi trận lôi đình. Xì. Bản lĩnh thật lớn. A Nhiễm và Dư Hoàn đi trong tiếng ồn ào, đi đến góc. Ngồi bên cạnh cái bàn duy nhất còn trống, Dư Hoàn nghe thấy lời bàn tán, nháy mắt ra hiệu với A Nhiễm, anh ta hạ giọng. Nghe thấy chưa, muội lại nổi tiếng rồi. A Nhiễm liếc anh ta một cái, không để ý đến anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, tiểu nhị cười rạng rỡ đi tới. Khách quan cần gì? Dư Hoàn, cho hai vò rượu hoa đào, thêm mấy món nhắm. Cách chương.